Chương 402, Đế Thiên Thần Quyền. Mục tinh không gian tại Thiên Lan Thần Tông bên trong lại được xưng là không gian sinh mệnh, chính là Thiên Lan Thần Tông bên trong một chỗ chí cao thánh địa. Năm đó Thiên Lan Thần Tông đời thứ nhất tổ thần Ngao Du Thái Hư thời điểm, tại hư không vô tận hai lớp bên trong tìm tơ y này mục tinh không gian, sau đó liền đem mang về Thái Hoang thế giới, đặt ở Thiên Lan Thần Tông bên trong. Mấy chục vạn năm qua đi, nay mục tinh không gian vẫn tại Thiên Lan Thần Tông bên trong ẩn giấu đi, chỉ bất quá Thương Hải Tăng Điển, thế sự biến ảo, tham thẳm mấy chục vạn năm qua đi, Tịch Thiên Dạ sợ là cái thứ nhất đến chỗ này người. Trên bầu trời khi đó cách mấy chục vạn năm đại biểu cho Thiên Lan Thần Tông một đời thần truyền lần nữa đản sinh tiếng âm vang lên, trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trong lòng có phần hơi xúc động, trên đời không có bất kỳ cái gì một cái vĩnh hằng bất hủ thế lực cùng tổ chức, lại rực rỡ cường thịnh đến đâu thế lực đều có trở thành lịch sử qua lại ngày đó. Dù cho hồng ngông vũ trụ đều sẽ không vĩnh hằng tồn tại, một ngày nào đó hội triệt để diệt vong. Tại hồng ngông vũ trụ sinh diệt trong quá trình, ai lại biết được có nhiều ít chấn thiên động địa, dung chuyển vạn cổ nhân vật tuyệt thế cùng thế lực đã từng tồn tại qua bọn hắn tồn tại dấu vết, cho dù ở cổ xưa nhất lịch sử di tích bên trong đều rất khó phát hiện. Như là không thể sau cùng nhảy ra lồng chim, vượt qua cái kia cao nhất thiên đạo hạn chế, cuối cùng có một ngày hết thảy tất cả đều sẽ vĩnh hằng mất đi. Tịch Thiên Dạ đột nhiên tưởng niệm từ bản thân chỗ xây dựng Đế Thiên Thần Quyền. Không biết hắn rời đi về sau, như thế nhiều năm qua đi hôm nay là có hay không vẫn như cũ mạnh khỏe. Thời gian dễ dàng trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, dù cho tiên đế cũng không cách nào ngăn cản thế gian vạn vật không ngừng biến hóa. Quanh một đạo hơi nước trắng mịt mờ thần quang từ trên trời giáng xuống, quang mang kia trong suốt sáng long lanh, tản ra tươi mát mùi hương thoang thoảng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Quang mang kia đúng là thần tàng chi khí, giữa thiên địa bản nguyên nhất thuần túy năng lượng. Thiên Lan Thần Tông khí vận, chỉ sẽ ban cho Thần Tông bên trong đệ tử ưu tú nhất, chỉ có tại đệ tử quan nội đạt được ưu tú nhất thành tích mới có thể được ban cho vật này. Làm Thần Tông một đời mới thần truyền, lấy được thần tàng chi khí đương nhiên sẽ không thiếu, mà lại tương đối nhiều. Trên bầu trời cột sáng phảng phất dòng sông buông xuống, thao thao bất tuyệt, bên trên tiếp bầu trời, tựa như từ trên 9 tầng trời buông xuống ngân hà, phảng phất không có phần cuối. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt trịnh trọng. Ngồi xếp bằng, nhận lấy cái kia vô tận thần tàng chi khí quán thâu. Lần này buông xuống thần tàng chi khí thật rất nhiều, có thể xưng vô cùng vô tận, dòng sông giống như dậy sóng không dứt hàng lâm xuống, Thiên Lan Thần Tông đối với thần truyền ban cho cũng là không có chút nào keo kiệt. Tịch Thiên Dạ không ngừng hấp thu thần tàng chi khí, hắn phảng phất biến ca hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hấp thu vào cơ thể bên trong. Khí tức của hắn cũng là không ngừng tăng lên tăng trưởng. Một đường đi lên trên tăng vọt mạnh mẽ, lực lượng trong cơ thể hùng hậu kéo dài, dậy sóng vô tận. Một lúc lâu sau, trong cơ thể một tiếng vang dọn, phảng phất có được đồ vật gì phá toái đi, toàn bộ thế giới cũng hơi dừng lại, phảng phất thế giới vạn vật đống nhiên đứng im. Nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp tục trong tích tắc, sau một khắc toàn bộ thiên địa liền đống nhiên kinh biến, thế giới vô tận pháp tắc hiển hóa, bình thường khó mà theo dõi đạo ngân cùng quy tắc dồn dập nhìn bằng mắt thường gặp. Từng đóa đạo hoa theo trời bay xuống, rồn rập, trên trời cao phản âm trận trận, cuồn cuộn to lớn. Tịch Thiên Dạ trên người khí tức mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa, một cỗ trí cao trí thượng trí đại trí thánh khí tức từ trên người hắn nổi lên, hắn vị trí chỗ ở thiên địa pháp tắc đều rồn rập lui tránh, phảng phất gặp được quân vương, không dám lỗ mãng. Trí tôn chi cảnh đi qua không ngừng sông thần tông đệ tử quan. Tịch Thiên Dạ rốt cục đột phá đến trí tôn chi cảnh, mà lại hắn thành trí tôn chi cảnh, muôn hình vạn trạng, so với Lam Mị càng thêm to lớn hạo đại. Cùng là trí tôn, cũng là có khác biệt về bản chất. Tịch Thiên Dạ hơi hơi mở mắt ra, hắn phát hiện trên người mình có một cỗ thái hoang thế giới đặc hữu đặc thù năng lượng quay quanh, nếu là đoán không sai, hẳn là người khác theo như lời trí tôn khí. Chỉ có trở thành trí tôn, thiên địa pháp tắc tán đồng về sau. Mới có thể thu được như thế khí tức ra thân, như là thiên thụ mũ miệng, từ đó thái hoang trong thế giới liền có đặc thù thiên đạo cách vị. Chí tôn vừa ra, tứ hải cộng tôn, thánh nhân pháp tắc lực lượng tại chí tôn trước mặt không dùng được, tự động liền sẽ lui tránh, đây là chính là thiên đạo cách vị lực lượng. Chí tôn cách vị, tại cái kia phổ thông thánh nhân phía trên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, vừa thành chí tôn cảnh, bằng vào tự thân lực lượng. Nhưng cái kia thượng vị cảnh thánh nhân đã không còn là đối thủ của hắn. Chỉ có viên mãn cảnh thánh nhân, có lẽ mới có thể cùng hắn giao thủ một ít. Bất quá hắn không có đình chỉ tu luyện, trên bầu trời thần tàng chi khí vẫn tại liên tục không ngừng quán thâu mà xuống, hắn không có lãng phí đạo lý. Làm vì thiên địa bản chất nhất tinh thuần năng lượng, có thể so với cửu thiên tiên khí, tịch thiên dạ có thể nhờ vào đó tu luyện bất luận cái gì thần thông bí thuật, đại bộ phân thần thông bí thuật đối ở thiên địa công đức năng lượng đều không có chỗ mâu thuẫn. Tỷ như ngũ đại linh thể, cửu dương chân hỏa, thậm chí thần du thái hư nhất là ngũ đại linh thể, tại mục tinh trong không gian, tịch thiên dạ đã có điều kiện đi tu luyện mục thuộc tính linh thể, mục thuộc tính linh thể vừa thành, hắn liền có thể hợp hai là một, tu luyện ra chân chính ngũ hành linh thể. Tịch thiên dạ tâm niệm vừa động, hàng loạt mục tinh khí liền hướng hắn tụ đến, liên tục không ngừng mà tràn vào hắn trong cơ thể. Rất nhanh, trên người hắn khí tức liền phát sinh biến hóa, một cỗ sinh cơ bừng bừng một hệ khí tức ở trên người hắn dẫn đến, cả người hắn phảng phất hóa vì một gô cờ chống trời đại thụ, sừng sững tại hỗn độn trong hư không, vô cùng vô tận một hệ sinh mệnh khí tức ở trong người lưu động. Tại một tinh không gian cùng thần tàng chi khí hai tầng ra chỉ dưới, tịch thiên dạ tu luyện một thuộc tính linh thể tiến triển cực nhanh, vẹn vẹn ba ngày thời gian liền đem một thuộc tính linh thể tu luyện tới tiểu thành. Ngũ đại ngũ hành linh thể rốt cục tại lúc này hội tụ duy nhất, tịch thiên dạ dẫn động thiên địa công đức chi khí, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, đem trong cơ thể năm cỗ thuộc tính khác biệt lực lượng dung hợp lại cu nở dây nhau. Đi qua 7 ngày thời gian dung hợp, rốt cục tại ngày thứ 8 tịch thiên dạ thành công tu luyện ra ngũ hành linh thể. Ngũ hành ánh sáng tại tịch thiên dạ thân bên trên tỏa ra, bóng ánh xinh đẹp, rung động lòng người. Từ đó về sau, tịch thiên dạ tại linh thể bên trên tạo nghệ, đã chân chính bước vào chính quy. Tại toàn bộ tu tiên giới ngũ hành linh thể đều là bao dung tính lớn nhất linh thể, cái gọi là hỗn độn hóa âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật. Ngũ hành linh thể có thể hướng bất luận cái gì phương hướng diễn hóa, đây là tu tiên giới mặt khác cao cấp nhất linh thể chỗ không thể làm được. Trên bầu trời thần tàng chi khí vẫn như cũ vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối, phảng phất chỉ cần tịch thiên dạ cờ N liền sẽ liên tục không ngừng hạ xuống tới. Tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệt trầm tư, xem ra thần truyền đệ tử quan ban tặng dưới thần tàng chi khí, không là dựa theo số lượng, mà là dựa theo thời gian, tại trong vòng thời gian quy định có thể thỏa thích hấp thu thần tàng chi khí, chỉ cần ngươi có năng lực đi hấp thu, như vậy tại trong vòng thời gian quy định hấp thu nhiều ít đều được. Đương nhiên, không có khả năng một mực liên tục không ngừng hấp thu, cơ thể người cuối cùng có cực hạn, cùng thần tông mấy chục vạn năm tích lũy công đức khí vận so sánh. Chỉ là hải dương mênh mông bên trong một khỏa giọt nước, một cái chi tôn cảnh tu sĩ, lại thế nào hấp thu cũng không hấp thu được bao nhiêu. Nhưng mà tịch thiên dạ trong mắt lại lóe lên một vệ ý cười, thật khiến cho hắn hấp thu nhiều ít đều được 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.